Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 214 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói đại tư tế đề nghị phái sứ giả hướng đến Tam Thập Tam Thiên, muốn cùng Ngọc Hoàng hội kiến. Ngọc Hoàng lưu giữ Trương Hạo, ý đồ không đơn giản, mà có Ngọc Hoàng ngăn trở, bọn họ cũng không thấy được Trương Hạo. Côn Luân cùng với Tam Thập Tam Thiên rằng co đã lâu, lúc trước việc tân kiến thiên ngục đã náo loạn một lần, lần này chỉ sợ không dễ dàng. Nhắc tới chính thức gặp mặt, mọi người ở đây cũng nhìn không được nhíu mày. Côn Luân cùng với Tam Thập Tam Thiên quan hệ khẩn trương, việc tân kiến thiên ngục đúng là nhằm vào Tam Thập Tam Thiên. Côn Luân làm tổ tiên chúng thần, người nhìn trộm chính là không ít. Những năm gần đây, Côn Luân sớm đã biết Trương Hạo tới Tam Thanh Thiên, nguyên bản muốn phái người tìm kiếm Trương Hạo, nhưng Ngọc Hoàng vẫn luôn tỏ thái độ không rõ, kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng Trương Hạo trưởng thành đến nhanh như vậy, hiện giờ đã được nguyên giới nguyên thủy tán đồng. Việc này liền không thể không nói đến quan hệ giữa Côn Luân cùng với Tam Thập Tam Thiên. Kỳ thật lúc trước Chư Thiên Thần Vương hội minh, phân giới mà trị, đây đúng là lực thống trị của Côn Luân suy nhược. Côn Luân ngay lúc đó nguyên khí đại thương, vương mạch không đủ 10 vị, hơn nữa bên trong mấy vị này phần lớn cũng là long nguyên tiêu hao quá nửa, đã trải qua đại chiến quá lớn, bị thương đều không nhỏ. Mà lấy Ngọc Hoàng cầm đầu Tam Thập Tam Thiên, Tứ Phương Đế Tôn Thiên Đình, Vũ Hóa Tiên Vương, Hồng Đế Thông Thiên, Vũ Đế Cổ Tộc, Đế Như Lai Tu Di Thiên, vân vân, cùng với Thánh Tộc Sáu Cánh Giang Giới Thiên, Ác Đế Quỷ Vực, vân vân, thế lực khắp nơi đã vượt qua Côn Luân, đạt thành minh ước phân giới mà trị. Quyền thống trị cũng tiếp theo phân liệt, khắp nơi chỉ ở trên danh nghĩa cung phụng Côn Luân làm vi tôn, thực tế là tự lập làm vương, tỉ như Tam Thập Tam Thiên, kỳ thật là đã tự thành một giới. Tuy rằng Tam Thập Tam Thiên có rất nhiều thiên địa nhỏ, thống trị không coi là rất mạnh, nhưng khối đại địa thần giới Tam Thanh này khắp nơi lực thống trị mạnh nhất. Nếu Ngọc Hoàng không ủng hộ, Côn Luân cũng không có biện pháp tiến vào địa giới thiên đình. Hơn nữa Côn Luân là tổ tiên của chúng thần. Đại địa Côn Luân rộng lớn chừng 1 năm ánh sáng, địa vực quá lớn, lực thống trị không đủ, mà tổng loại Côn Luân Thiên nguyên bản liên cùng Tam Thập Tam Thiên là một mạch tương thừa. Tuy rằng đã phân giới, nhưng cũng không thể thiếu có liên hệ. Trong đó có rất nhiều tồn tại nhập cư trái phép Côn Luân, ngư lòng hỗn tạp, không thiếu người lòng mang ý xấu. Côn Luân dựng lên thiên ngục chính là vì trấn áp những người này, đồng thời cũng là gia cố quyền thống trị của Côn Luân. Tuy rằng Côn Luân chỉ vi tôn trên danh nghĩa, nhưng khắp nơi kiêng kỵ Côn Luân, bởi vậy đều đang âm thầm chống lại. Như thế cũng chỉ đành phải phái sứ giả hướng đến Tam Thập Tam Thiên. Mọi người tán đồng đề nghị của đại tư tế. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ chỉ có thể chính thức cùng với thiên đình hội kiến. Bất quá, chúng ta lấy danh nghĩa gì phái sứ giả đi đây? Lại nên phái ai đi? Vấn đề này lại một lần nữa làm cho không khí trầm mặc. Nếu là chính thức phái sứ giả, như vậy liền yêu cầu một cái danh nghĩa chính thức. Nhưng việc này liên lụy đến Trương Hạo, Ngọc Hoàng từ giữa nhúng tay. Nếu danh nghĩa này không đủ chính đáng, Ngọc Hoàng chắc chắn có cớ tiếp tục kéo dài. Thế nhưng Trương Hạo cầu thông nguyện giới hỗn độn, bọn họ cần thiết phải mau chóng gặp mặt Trương Hạo để tránh phát sinh nhiều biến số. Nhưng danh nghĩa này không dễ tìm. Phải biết rằng Ngọc Hoàng là thờ phụng nhân đạo, thống trị nhân tộc giới Cửu Châu, mà Côn Luân là thần đạo, quan hệ giữa người cùng thần tương sinh lại tương khắc. Tam Thập Tam Thiên đem Côn Luân coi là thiên ngoại thiên, không ở giới thiên nội. Đây là đối với Côn Luân tôn kính, cũng là đối với Côn Luân chống lại. Ngọc Hoàng rất vui lòng nhìn thấy Côn Luân chính mình xảy ra chuyện. Tỉ như duy trì Trương Hạo, cho Côn Luân vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơn nữa phái ai đi, đây cũng là một vấn đề. Hiện tại Trương Hạo đã là trưởng thành đến nông nỗi như thế, Nếu là phái người quá yếu, chắc chắn là áp không được trường hợp, nhất định phải là cường giả cảnh giới thần vương. Nhưng Ngọc Hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý một vị cảnh giới thần vương buông xuống giới Cửu Châu, bởi vì cảnh giới thần vương lực uy hiếp quá mạnh. Cái này liền giống như ngoại giao giữa hai quốc gia, sẽ không dễ dàng làm vũ lực cường đại đổ bộ vào lãnh thổ của chính mình. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bọn họ còn không rõ ràng lắm thái độ của Trương Hạo đối với Côn Luân. Nhưng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ cũng ít nhất minh bạch một chút, Trương Hạo đối với Côn Luân tuyệt đối không có hảo cảm. Đúng lúc này, hai tỷ muội Vương Triều Nhan cùng với Vương Tịch Nhan trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt tuyên cổ quạnh quẽ hiện lên một tia dao động, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, đứng ra nói: Tiền quân là thiếu hạo Côn Luân, lấy danh nghĩa nghênh đón thiếu hạo trở về, Ngọc Hoàng cũng không thể ngăn trở. Mà khi chúng ta cùng với tiền quân ở phàm giới, từng có duyên phận nhân quả, có thể cùng hắn hội kiến. Nghênh đón thiếu hạo trở về. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt khác nhau. Nghênh đón thiếu hạo trở về, đây là tán đồng thân phận địa vị của Trương Hạo. Có lẽ đây cũng là thế cục mà Ngọc Hoàng nguyện ý nhìn đến nhất. Một khi Trương Hạo trở về Côn Luân, như vậy nguyên rủa giết cha hành thích vua cũng vẫn luôn sẽ đem Côn Luân bối rối, ai biết sẽ có biến số gì. Ta đồng ý đề nghị của thiếu tư mệnh. Nói chuyện chính là đại tư mệnh, hắn là sư tôn của Triều Triều cùng với Tịch Tịch, cũng là tư mệnh chi thần Côn Luân. Nhưng hắn cũng không tin số mệnh, thiên hành kiện, dương cương hướng về phía trước không ngừng vươn lên, đây mới là chân lý sinh mệnh, cho nên hắn vẫn luôn không tin nguyền rủa vọng ngôn, nói: Chớ vì thói quen suy tính tương lai, lại bỏ qua hiện tại. Nếu lúc trước không có những chuyện đó, hiện tại cũng không phải là như vậy, mà nếu hiện tại chúng ta thật sự không nắm chắc, có lẽ cũng lại không thể nghịch chuyển đường sống. Ta cũng đồng ý, pháp không chu tâm. Đại tư pháp cũng nói chuyện, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói: Bất quá ta vẫn như cũ kiên trì ý kiến nguyên bản, cần thiết đối với bản hạo nghiêm khắc ước thúc. Hai phái đã tỏ thái độ, cuối cùng dư lại một phái đại tư tế này, mọi người đều nhìn về phía đại tư tế. Đại tư tế tự hỏi một lát, nói: Ta cũng đồng ý nghênh đón thiếu hạo trở về, nhưng ta cũng kiên trì lời nói lúc trước, nếu hắn thù hận Côn Luân, như vậy chỉ có không tiếc hết thảy đại giới trấn áp hắn, mà hắn cầu thông nguyện giới hỗn độn, vừa lúc kế nhiệm thần vị thiếu tư tế, liền từ ta dẫn đường cùng giám sát hắn. Đồng ý. Đại tư pháp gật gật đầu tán đồng. Đại tư mệnh cũng là nhíu mày lại, đại tư tế luôn luôn đối với việc này có thành kiến. Nếu là nghênh đón bàn tiền kế nhiệm thần vị thiếu tư tế, đại tư tế chắc chắn sẽ đối đãi hà khắc, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, còn phải trước tiên nghênh đón thiếu hạo trở về. Ta đồng ý. Đại tư mệnh cũng gật đầu, còn nói thêm: Triều Triều cùng với Tịch Tịch tuổi tác còn nhỏ, tuy rằng đã hoàn thành tu hành, lại chưa từng rời khỏi Côn Luân Thiên, cũng chưa bao giờ tham dự sự vụ thần tộc, làm các nàng một mình đi thiên đình cũng coi như là một lần rèn luyện, nhưng tư lịch không đủ, còn cần một người dẫn dắt phụ trách công việc lần này. Ta dẫn dắt các nàng cùng nhau tiến đến. Một người đứng dậy, ngữ khí khàn khàn, phảng phất thật lâu không nói chuyện, thanh âm có vẻ rất trầm thấp. Vị này nghiễm nhiên chính là thiếu tử Thiên đã từng ám sát Trương Hạo kia. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đương nhiên đã biết được chuyện về thiếu tử Thiên nhập cư trái phép hạ giới. Lấy thực lực của thiếu tử Thiên, đã có lực lượng cảnh giới thần vương, nhưng còn không có độ lôi kiếp, chỉ xem như bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, có thể buông xuống giới Cửu Châu. Mà tỉ muội thiếu tư mệnh cùng với bàn tiền có nhân quả, làm thiếu tử Thiên dẫn dắt, vừa lúc có thể cân bằng quan hệ. Thấy mọi người không có dị nghị, đại tư tế giơ tay vung lên, một mũi tên ngọc màu đen hiện lên. Mũi tên này dài một trượng, to bằng cánh tay, càng như là ba cây trường mâu, toàn thân quấn quanh huyền văn. Đây là thí thần tiễn Côn Luân. Thí thần tiễn xem tên đoán nghĩa, chuyên môn bắn chết thần ma. Bởi vì thần ma đều có thân thể bất tử, khó có thể đánh chết trấn áp, thí thần tiễn chính là dùng để khắc chế thân thể bất tử bất diệt. Mà thí thần tiễn chia làm ba thẩm cấp, thượng, trung, hạ. Hạ phẩm lấy vàng dòng đúc thành, có thể khắc chế thiên thần bình thường. Trung phẩm lấy ám kim đúc thành, có thể khắc chế tu hành thân thể thần ma đặc thù. Thượng phẩm lấy huyền ngọc đúc thành, có thể khắc chế thân thể thần vương. Trong đại chiến thần ma, thần thoại chuyện xưa hậu nghệ bắn mặt trời, đó là thí thần tiễn huyền ngọc này. Bất quá thí thần tiễn huyền ngọc này đúc quá khó, chính là lấy di thể cảnh giới thần vương ngã xuống tinh luyện, kết cấu vật chất huyền diệu, cùng tạo hóa ngọc giáp là một cái cấp bậc vật chất, mà côn luân nguyên khí đại thương, thần vị đại la thập nhị thần có chỗ trống. Sau khi đại tư tạo ngã xuống, đến nay không có vị thần nào mới thăng cấp tư tạo, không có người lại đúc vật ấy, số lượng tồn kho cũng không nhiều lắm, mỗi một cây hoàn toàn chân quý đến cực điểm, từ đại tư tế thay thế trưởng quản. Thí thần tiễn huyền ngọc, nếu bàn tiền phản nghịch, kiều thị côn luân, liền lấy cái này bắn chết. Đại tư tế nói, đem thí thần tiễn giao cho Thiếu Tử Thiên. Thiếu Tử Thiên tiếp nhận thí thần tiễn huyền ngọc, đôi mắt tuyên cổ thanh lãnh, vẫn như cũ là thanh lãnh không gợn sóng. Phía trên vũ trụ sao trời, Trương Hạo còn đang vì Huyền Thiên Khanh Hy quán trú thần lực, hoàn toàn không biết tới uy hiếp từ côn luân. Ba ngày sau, Huyền Thiên Khanh Hy mới khôi phục thức tỉnh, cùng nhau trở về kiếm chủng tinh. Kiếm chủng tinh trải qua đại chiến lần này, cảnh giới thần vương lực phá hoại quá mạnh, bị lay động địa mạch, đại địa nứt nẻ, nơi nơi đều là động đất núi lửa, dung nham phun trào chảy xuôi. Còn có những dấu vết tàn lưu trong không gian, giống như không trung tan vỡ. Đây là vật chất bị hoàn toàn dập nát, nguyên lý hình thành cùng với hắc động giống nhau, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại. Mà ở trong quá trình khép lại, vật chất phản ứng lẫn nhau, sấm sét ầm ầm, trận gió thần lớn thổi quét. Trương Hạo cùng với mọi người cùng nhau liên thủ, an ổn địa khí, tu bổ thiên ngân. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tham gia đại chiến như vậy. Cái gì là thần thông vô biên, cái gì là hủy diệt thiên địa, cái gì là uy lực chân thần, ngay cả thiên địa cũng bị đánh vỡ, mà đánh hỏng rồi lại tu bổ, hủy diệt cùng với sáng tạo, làm cho hắn hiểu được thâm hậu. Tựa hồ cũng minh bạch đại chiến thần ma thượng cổ, đem càn khôn thiên địa đánh phá thành mảnh nhỏ, dùng mấy ngàn năm mới trọng tạo khôi phục. Quỹ đạo tinh luật kiếm chủng cũng vòng qua chu kỳ ẩn nấp. Huyền Thiên Khanh Hy vốn định đem việc này lập tức báo cho Ngọc Hoàng, lại bị Trương Hạo ngăn cản. Thần mạch bên trong thiên đình chắc chắn có nội gián. Đây là Trương Hạo đưa ra kết luận. Hả? Có nội gián? Cái này... Nghe xong lời này, ba người Ngô Vong Trần, Huyền Thiên Khanh Hy, Thiên Kiếm Đế đều là kinh ngạc. Việc này xác thật có chút khó mà tin được, bởi vì thần mạch thiên đình cũng liền chỉ có vài vị như vậy. Mỗi một vị đều là có liên quan rất nhiều, mặc kệ là ai làm nội gián, việc này đều không phải là thiên đình có khả năng thừa nhận. Liền giống như lúc trước Tiền Võ Thánh Vương phản loạn, dẫn tới thiên đình tổn thất thảm trọng, Bắc Cực Trung Thiên Đế Quân cũng vì thế thân chịu trọng thương, chỉ còn một sợi thọ nguyên cuối cùng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này xác thật kỳ quặc. Chuyển Luân Thánh Vương vậy mà biết được thân phận của Huyền Thiên Khanh Hy, mà việc này là cơ mật thần mạch thiên đình, cũng chỉ có vài vị thần mạch thiên đình này biết được. Như vậy nội gian là ai đây? Tứ Phương Đế Quân, Thiên Kiếm Sư Tổ, Trực Nhật Thiên Quân, Thiên Quân Vạn Cổ, Huyền Thiên Nghiêu Hồng, Trường Sinh Vô Cực, Mộc Tỷ Tỷ, cùng với ta và Ngu Tỷ Tỷ. Mặt khác còn có một vị ẩn cư không ra, tên là Cơ Phần, hắn là bị Côn Luân lưu đày. Bất quá... Huyền Thiên Khanh Hy nói thần mạch thiên đình, nhưng nhắc tới vị Cơ Phần này, lại là ngữ khí chần chờ, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo có chút sửng sốt, không minh bạch Huyền Thiên Khanh Hy là có ý tứ gì. Vị Cơ Phần bị Côn Luân lưu đày này, chẳng lẽ cùng với hắn còn có quan hệ gì? Nhưng hắn giờ phút này càng để ý ai là nội gián, việc này quan hệ đến an toàn của Huyền Thiên Khanh Hy. Huyền Thiên Khanh Hy bộ dáng tựa hồ muốn nói lại thôi. Việc này ta tới nói đi. Thiên Kiếm Đế nói chuyện. Cơ Phần là con trai của bàn trụ. Gì? Con trai bàn trụ? Đây còn không phải là thúc thúc ruột của ta sao? Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Bàn trụ chính là vương tiền nhiệm của Côn Luân, cũng chính là phụ thân bàn càn, cũng là ông nội hắn. Bất quá vì Cơ Phần này, vì sao lại bị lưu đày? Thiên Kiếm Đế nói: Bàn Trụ có ba người con trai, Thế, Càn, Phần. Trong lòng Bàn Trụ cũng sợ hãi nguyền rủa. Ba vị thiếu hạo từ khi vừa sinh ra liền lấy danh nghĩa tu hành, bị an bài rời đi khổ luyện, lưu lạc ở phàm giới lớn lên, kỳ thật chính là lưu đày. Cho đến sau này, vì đối phó Bàn Trụ, mọi người mới nghĩ đến nghênh đón thiếu hạo trở về. Nguyên bản là đề cử Bàn Thế làm tân vương, nhưng Bàn Thế cự tuyệt, thoái vị cho Bàn Càn. Lưu đày con trai chính mình, vậy mà còn có loại sự tình này. Trương Hạo ngây dại, thì ra nguyền rủa này không chỉ có Bàn Càn trong lòng sợ hãi, ngay cả Bàn Trụ cũng đồng dạng sợ hãi. Nói đơn giản một chút, những vị vương của Côn Luân đều là có vấn đề tâm lý. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giết hại phụ thân chính mình, lúc này mới đăng vị làm vương, còn bị phụ thân trước khi chết nguyền rủa, hơn nữa đời đời đều là như thế, việc này đối với nội tâm dày vò, xác thật là danh xứng với nguyền rủa chân chính. Thế gánh vác không được phần hậu quả này, chỉ đành phải cự tuyệt. Sau khi ngã xuống cũng không có lá dụng về cội, khó trách là táng ở vương phòng động thiên tại Thần Châu Thiên. Cơ Phần vì sao không trở về Côn Luân? Trương Hạo nhanh chóng tìm hỏi. Những nội tình bí ẩn đó của thần tộc cũng chỉ có nhân vật tiền bối như Thiên Kiếm Đế mới có thể biết được căn nguyên. Bàn Trụ vũ dũng hiếu chiến, hành sự bá đạo, được nữ tử các tộc sùng bái, mà Bàn Trụ cũng yêu thích tình cảm, thể thiếp nhân duyên đông đảo, tổng cộng sinh hạ 36 người con, nhưng chỉ có 3 vị thiếu hạo thừa kế thần mạch. Cơ Phần chính là một trong số đó, nhưng hắn không có kế thừa thần mạch của Bàn Trụ, mà là thức tỉnh một phương huyết mạch mẫu hệ kia. Mẫu hệ họ Cơ chính là một trong 8 cổ thị tộc lớn. Cổ thị tộc toàn bộ lấy mẫu hệ vi tôn, dòng họ đều lấy chữ Cơ. Cơ Phần bởi vậy không thể trở về Côn Luân, quý về một phương nhân hoàng này. Lại bởi vì Diễm Hoàng, hắn liền vẫn luôn ẩn cư ở giới Cửu Châu. Thì ra là như thế này. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Cơ Phần họ Cơ. Nhưng hắn lại nghi hoặc, việc này cùng với Vương Mẫu Nương Nương có quan hệ gì? Cái này sao? Lời nói đến đây, Thiên Kiếm Đế cũng có chút chần chờ, ngay sau đó cũng là cười khổ, nói: Một mạch này của các ngươi tựa hồ đều đi không ra khỏi chấp mê về tình cảm nam nữ. Bản vương phong thần có 3000 hậu cung, Bàn Trụ có thể thiếp nhân duyên đông đảo, Cơ Phần đau khổ vì yêu Diễm Hoàng, nhưng Diễm Hoàng từ nhỏ ngưỡng mộ Bàn Càn. Sau khi Bàn Càn đăng vị, tâm cảnh cô tịch, gặp được Cửu Cung Tiên Quân, cũng chính là mẫu thân người, lại bị tình yêu mở ra tâm cảnh. Khi nói chuyện, Thiên Kiếm Đế nhìn Trương Hạo, lại nhìn Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy. Hắn đương nhiên nhìn ra giữa Trương Hạo cùng với hai nàng có ràng buộc. Trương Hạo nghe vậy không khỏi có một trận xấu hổ. Hắn mệnh phạm đào hoa, thì ra là di truyền. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng làm mặt đẹp đỏ lên, nhưng tiếp theo lại là nỗi lòng phiền muộn. Trương Hạo đã có thể thất, lập tức sắp rời khỏi Tam Thanh Thiên, lần này chính là tới cùng với các nàng cáo biệt. Thấy bộ dáng của hai nàng, Trương Hạo trong lòng lại làm sao không phải phiền muộn thương cảm. Việc tình yêu nam nữ quá dễ dàng xúc động tâm cảnh. Nếu hắn tìm không thấy ba đạo quả trường sinh bị mất tích kia, như vậy hắn nhất định phải nhìn các nàng tống tính gì mất đi. Có lẽ tâm cảnh của hắn cũng sẽ từ đây phủ đầy bụi. Đúng rồi, mấy vị thần mạch này, lấy các ngươi phỏng đoán, ai có khả năng là nội gian nhất? Trương Hạo kéo trở về chính đề. Chuyện tương lai hắn không dám đi nghĩ nhiều, hắn nhất định phải tìm được đạo quả trường sinh. Nhưng mà kéo trở về chính đề, ai là nội gian, không khí ở đây cũng là trầm mặc. Thiên đình chỉ có mấy vị thần mạch này, thật sự không biết nên nghi ngờ ai. Mặc kệ ai là nội gián, đây đều không phải là bọn họ muốn gặp đến. Thiên Kiếm Đế thở dài, hắn có tư lịch lâu đời nhất, gặp được loại sự tình này cũng chỉ có hắn tới lên tiếng, liền nói: Sự tình trọng đại, chúng ta từng bước bài trừ. Đầu tiên ta làm sáng tỏ chính mình, xuất thân của ta, Huyền Hề cùng với Vong Trần biết, Kiếm Chủng chính là quê quán của ta. Việc về Huyền Binh Đổ Long, cũng là Ngọc Hoàng bái ta làm sư phụ tu tập, ta chỉ điểm cho hắn. Thiên kiếm tiền bối, ngài là xuất thân từ kiếm chủng sao? Trương Hạo nghi hoặc, kiếm chủng tinh là một mảnh tĩnh mịch, từ đâu ra xuất thân tộc loại? Sư tổ là xuất thân ở kiếm chủng. Thiên kiếm đế là sư phụ của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng là phụ thân của nàng, nàng tu tập kiếm đạo cũng là thiên kiếm đế truyền thụ. Huyền Thiên Khanh Hy xưng hô là sư tổ, liền nói: song thân của sư tổ chính là cao nhân ở thời kỳ trung cổ, ẩn cư ở kiếm chủng tu hành kiếm đạo, tình ý tương hợp, kết làm đạo lữ, cảm ứng muôn vàn kiếm ý, có cảm mà dựng ra đời sư tổ. Ồ, thì ra là thế. Trương Hạo phản ứng lại, kiếm chủng ẩn cư không ít cao nhân kiếm đạo, đến nay còn có hơn 10 vị ẩn cư tại đây phụng dưỡng kiếm đạo, có nam nữ kết thành tình lữ cũng là chuyện thực bình thường. Nói như thế, thiên kiếm đế mới là chủ nhân sinh trưởng ở kiếm chủng tinh. Lại nói tứ phương đế quân thiên đình cùng với cơ phần. Thiên kiếm đế tiếp tục nói: Ngọc Hoàng là thiên đế của tam thập tam thiên, cũng là phụ thân Huyền Hề, chuyện hắn muốn làm không cần trộm chó bắt gà như vậy. Diễm Hoàng là muội muội của Ngọc Hoàng, nàng cũng không cần phải làm việc này. Mà Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn cùng với Bắc Cực Trung Thiên Đại Đế, bọn họ thân ở địa vị cao, cũng đồng dạng không cần phải đầu nhập vào Nguyên Thủy Giáo. Còn về cơ phần, hắn vẫn luôn ẩn cư không ra, rất ít tham gia những phân tranh đó. Ta đối với tính tình của hắn cũng không coi là hiểu biết, tạm thời xếp vào đối tượng hoài nghi. Kế tiếp là Huyền Hề cùng với Vong Trần. Huyền Hề sẽ không bán đứng chính mình, mà Vong Trần xuất thân từ tộc Hàn Vũ, chính là muội muội của Hàn Vũ Minh Hoàng, lưu vong ở Tam Thanh Thiên, là ta khâm điểm cho nàng làm chi chủ của Thiên Nhai Hải Các. Nếu Vong Trần là nội gian, Nguyên Thủy Giáo chắc chắn biết được ta liền cư trú ở kiếm chủng, sẽ không phải là khi nhìn thấy ta còn ngoài ý muốn như vậy, cho nên cũng có thể bài trừ. Ngô Tiên Tử là lưu vong ở Tam Thanh Thiên, đây là có chuyện gì? Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi nhìn về phía Ngô Vong Trần. Muội muội của Hàn Vũ Minh Hoàng như thế nào lưu vong bên ngoài? Kỳ thật hắn đã sớm nghi hoặc, thần tộc Hàn Vũ tự thành một giới, Ngô Vong Trần vì sao lại ở Tam Thanh Thiên? Hàn Vũ chiến loạn, ca ca ta đăng vị, muốn lấy ta làm vợ, sinh sản thần tộc, ta đào hôn. Ngô Vong Trần nói, ngữ khí rất đơn giản, một lời nói rõ. Trương Hạo lại là có chút kinh ngạc, tuy rằng Ngô Vong Trần nói rất đơn giản, nhưng Hàn Vũ chiến loạn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Về phần việc huynh muội thành thân, chuyện này đối với thần tộc mà nói cũng không coi là kỳ quái. Phụng Hy cùng với nữ oa chính là huynh muội thành thân. Ngô Vong Trần nói, chúng ta đều bài trừ, chỉ có một mình Phần Cơ bị hiểm nghi, còn lại Trừng Nhật Thiên Quân, Thiên Quân Vạn Cổ, Huyền Thiên Nghiêu Hồng, Trường Sinh Vô Cực. Bốn vị này đều là ra đời ở sau khi Thiên Đình thành lập. Thiên Kiếm Đế nói, Nghiêu Hồng từng ở kiếm chủng hướng đến ta thỉnh giáo kiếm đạo, tu tập một giáp, ta đối với hắn thực hiểu biết, hắn thừa kế đạo thống Nhân Hoàng, cùng một bộ ma đạo Nguyên Thủy kia không hợp, quả quyết sẽ không đầu nhập bọn họ. Ba vị còn lại liền không rõ ràng lắm. Thiên Quân Vạn Cổ từng làm Vạn Cổ Huyền Cơ hạ giới ám sát ta, hắn cùng với Nguyên Thủy Giáo có lẽ cũng không phải là người một đường. Trương Hạo nói, Nguyên Thủy Giáo là muốn nuôi thả hắn, làm nháo ra đại sự, sau đó đục nước béo cò. Bất quá ta đến nay còn không có suy nghĩ cẩn thận, Thiên Quân Vạn Cổ vì sao phải ám sát ta? Ta nguyên bản tưởng rằng là Côn Luân, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lúc ấy Côn Luân đã phái Thiếu Tử Thiên, không cần thiết lại an bài những người khác. Như vậy Thiên Quân Vạn Cổ là bị ai chỉ thị? Thiên Kiếm Đế nói, một mạch Thiên Quân Vạn Cổ xuất thân từ Thiên Ngoại Thiên, tổ tiên huyết mạch Thần Vương Thái Cổ, tên là Vạn Cổ Bất Động, chính là được Bàn Vương Thái Cổ sắc phong thần mạch một phương. Khi Bàn Vương Thái Cổ ngã xuống, Bất Động Thần Vương cũng theo đó chết trận, tộc duệ hắn Vạn Cổ Thị cũng đa số bị tiêu diệt, nhưng giữ lại một nhánh tộc duệ, chính là đi theo Bàn Vương Phong Thần xuất chiến, tiếp theo thành lập Thiên Triều Phong Thần. Một nhánh này lập hạ rất nhiều chiến công, được sắc phong, chính là một trong 10 đại quý tộc hậu duệ thượng cổ, tộc duệ sinh sản rất nhiều. Khi Bàn Vương Phong Thần ngã xuống, đã trải qua trận chiến ấy, trong đó một nhánh là đi theo Bàn Trụ xuất chiến, tử thương đông đảo, dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó bàn trụ muốn diệt thế, đại chiến tái khởi. Vạn cổ thị làm trụ cột của tộc Duệ thượng cổ cũng lại lần nữa tham chiến, cùng nhau đối kháng bàn trụ. Một nhánh trong đó cùng với tiên tộc Liên Hôn trú ở Thiên Châu, quy về dưới trướng Thiên Đình, cũng chính là một mạch thiên quân vạn cổ hiện giờ. Một mạch thiên quân vạn cổ này, bọn họ vẫn luôn xa cách tiên tộc, thân cận Côn Luân. Nếu ta phỏng đoán không sai, thiên quân vạn cổ thức tỉnh thần mạch, hắn hẳn là cùng với tông gia vạn cổ thị Côn Luân có liên hệ. Mà tông gia vạn cổ thị Côn Luân hiện giờ vẫn là một trong 10 đại quý tộc hậu duệ Côn Luân, có thể nói là chỉ ở phía sau tứ đại thần tộc, hẳn là được chỉ thị của bọn họ. Chỉ ở sau tứ đại thần tộc, lợi hại như vậy? Trương Hạo kinh ngạc. Thiên Kiếm Đế tiếp tục nói: thần tộc thượng cổ có 3 cấp bậc, lấy giáp trụ phân chia, phân biệt là ngọc trụ, thần trụ, hậu duệ quý tộc. Ngọc trụ là vương mạch Côn Luân, lại xưng là vương trụ hoặc là đế trụ, chính là được tiền bối Côn Luân truyền thừa tán đồng, cũng chính là tạo hóa ngọc giáp. Thần trụ là thần tộc còn lại, thượng cổ lấy tứ đại thần tộc cầm đầu. 4 tộc này là xuất thân từ vương mạch Côn Luân, thần mạch bẩm sinh, nhưng huyết thống bọn họ quan hệ đến huyết mạch thông gia, không có truyền thừa thuần túy huyết thống vương mạch, bởi vậy không thể được tiền bối ngọc trụ tán đồng. Hậu duệ quý tộc là hậu tộc dòng chính thần tộc, huyết thống hỗn tạp, không có truyền thừa thần mạch, nhưng ẩn chứa huyết thống thần mạch ẩn tính. Bọn họ thiên phú thượng thừa, viễn siêu hơn tộc loại bình thường, có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới thiên thần. Thiên thần cũng là thần tộc, hơn nữa còn có xác suất thức tỉnh thần tịch, tỉ như các đại tiên tộc ở Thiên Đình hiện tại, cùng với các vương tộc Cửu Châu, đều là thuộc về huyết mạch quý tộc hậu duệ. Tại thời kỳ thượng cổ, huyết thống phân chia cực kỳ nghiêm khắc, cấp bậc nghiêm ngặt, ngay cả ăn, mặc, ở, đi lại cũng có phân chia rõ ràng. Bất quá Cửu Châu thượng cổ giải thể, chư thiên thần vương phân giới mà trị, chế độ tam cấp thần tộc cũng tùy theo không tồn tại. Nhưng tiền đế người hỏi việc này, ta thật ra biết ai là nội gián. Cái gì? Tiền bối ngài biết là ai? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cùng với hai nàng không khỏi trước mắt sáng ngời, nhưng lại nghi hoặc khó hiểu. Việc này cùng với chế độ tam cấp thần tộc thượng cổ có quan hệ gì? Thiên Kiếm Đế biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, thở dài một tiếng, nói: không thể tưởng tượng được, đàn tà nghịch ma đạo nguyên thủy này bố cục sâu như thế, sớm đã thẩm thấu tiên tộc Thiên Đình. Nội gian này chính là Trừng Nhật Thiên Quân. Cái gì? Là Trừng Nhật Thiên Quân? Cái này... Trương Hạo cùng với hai nàng đều là kinh ngạc, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Phải biết rằng Trừng Nhật Thiên Quân chính là tộc trưởng Kim Khung Thị. Kim Khung Thị là đứng đầu các đại tiên tộc, con cháu Thịnh Phượng, thế lực khổng lồ, quan hệ thông gia vân vân, liên lụy rất nhiều, có thể nói là thẩm thấu toàn bộ tiên tộc. Mà đám người con vợ cả Kim Khung Hy đang ở đó tuyên dương luân hồi vĩnh hằng, bốn phía phát triển giáo đồ, cùng với Trừng Nhật Thiên Quân một minh một ám, giấu trời qua biển, đã lừa gạt mọi người, hiện tại đã đem thế lực phát triển tới nông nỗi gì rồi. Hơn nữa, Trừng Nhật Thiên Quân chính là chư vị thiên quân đứng đầu Thiên Đình, thân phận địa vị chỉ ở phía sau Tứ Vương Đế Quân. Nhưng Tứ Vương Đế Quân không để ý tới phàm vụ, trăm năm khó mà hiện thân, quyền to Thiên Đình hoàn toàn ở trong tay Trừng Nhật Thiên Quân, ngầm là một ít chuyện ai cũng không biết. Còn có một chút chí bảo Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết của Kim Khung Thị cũng ở trong tay Trừng Nhật Thiên Quân. Sư tổ, ngài vì sao cho rằng là Trừng Nhật Thiên Quân? Huyền Thiên Khanh Hy vội vàng dò hỏi. Hắn ở Thiên Đình thân phận địa vị cao cả, lại thường xuất hiện ở trước mặt Tứ Phương Đế Quân, hắn không có khả năng lừa gạt được pháp nhãn của Tứ Phương Đế Quân, một chút không chảy ra dấu vết để lại. Thiên Kiếm Đế nói: nội gian bình thường làm không được, nhưng nếu đối với Tứ Phương Đế Quân rõ như lòng bàn tay, như vậy hắn sẽ có thể làm được không để lại một chút dấu vết. Rõ như lòng bàn tay sao? Chẳng lẽ hắn là một vị nguyên thủy giáo chuyển thế? Trương Hạo cũng là người tâm tư trong sáng, bất luận một chút dấu vết nào để lại, hắn liền lập tức suy đoán đến thất thất bát bát. Lần này tiến công kiếm chủng, cướp lấy huyền binh Đồ Long. Nguyên Thủy Giáo xuất ra toàn lực, nhưng 6 vị thánh vương chỉ hiện thân 5 vị, còn có một vị Nhân Quả Vương không có hiện thân. Không sai, hẳn chính là Nhân Quả Vương chuyển thế. Thiên Kiếm Đế gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Không nghĩ tới Nhân Quả Vương vậy mà ẩn núp đến sâu như thế. Thượng cổ tới nay có phân chia tam cấp thần tộc, mỗi hậu duệ thần tộc sinh ra đều có bảo hộ, thử nghiệm linh tính căn nguyên để ngừa yêu vật đầu thai đoạt xá. Đàn tà nghịch ma đạo nguyên thủy này mất đi thân thể thần mạch, luân hồi trăm ngàn đời cũng vẫn luôn không có cơ hội có được thần mạch. Nhưng sau khi Chư Thiên Thần Vương phân giới, hệ thống thống trị tam cấp thần tộc tan rã, chỉ có thần trụ còn giữ lại truyền thống nghiêm khắc. Mỗi một thần trụ dựng sinh hậu duệ hoàn toàn sẽ trở lại tổ địa tông tộc, tiếp thu bảo hộ cùng với truyền thừa bẩm sinh. Tiền đế người khi ở trong thai cũng là trở lại côn luân ra đời. Nếu là không có thần trụ tông tộc thì như Thiên Quân Vạn Cổ, hắn không trở lại tông tộc Vạn Cổ Thị tại côn luân, nhưng hậu duệ hắn ra đời đều do Ngọc Hoàng tự mình bảo hộ, thử nghiệm linh tính, truyền thụ truyền thừa bẩm sinh. Tỷ như Vạn Cổ Huyền Phong, tuy rằng Vạn Cổ Huyền Phong không có di truyền được thần mạch, nhưng Ngọc Hoàng thử nghiệm cũng không sai. Vạn Cổ Huyền Phong hiện giờ đã đắc chứng cảnh giới thần vương. Dưới thần trụ là hậu duệ quý tộc, hậu duệ quý tộc ra đời hậu duệ, tuy rằng không có cảnh giới thần vương tự mình bảo hộ, lại cũng sẽ lấy pháp nhãn xem xét. Hơn nữa hậu duệ quý tộc tông thị thế lực bản thân cũng rất mạnh, đều có người bảo hộ. Nếu là muốn đoạt xá thai nhi hậu duệ quý tộc, chắc chắn cũng sẽ mất công, mất nhiều hơn được. Nhưng mất công cũng thế, ít nhất là có khả năng hoàn thành. Vừa rồi chúng ta đã bài trừ mấy người mà huyết mạch thần trụ không có khả năng có sơ hở, chỉ có huyết mạch hậu duệ quý tộc mới có khả năng xuất hiện cơ hội. Như vậy cũng chỉ có Trực Nhật Thiên Quân. Trăm triệu lần không nghĩ tới Nhân Quả Vương lòng dạ sâu như thế, hắn chắc chắn là ở mấy ngàn năm trước cũng đã lẻn vào Kim Khung Thị, vẫn luôn ở bên trong Kim Khung Thị luân hồi. Chỉ có như thế mới có thể lừa gạt tất cả kiểm tra, cho đến một đời Trực Nhật Thiên Quân này thức tỉnh thần mạch. Cái này... Nghe xong lời này, Trương Hạo cùng với hai nàng đều là kinh ngạc. Mấy ngàn năm trước liền lẻn vào Kim Khung Thị, đoạt xá không được thần mạch, liền vẫn luôn luân hồi, cho đến khi thức tỉnh thần mạch. Bố cục này cũng quá sâu đi. Các người còn quá trẻ tuổi, Thiên Kiếm Đế nói. Đối với thần tộc mà nói, các người chỉ có thể xem như vừa mới thành niên, là đồng lứa trẻ tuổi nhất của thần tộc, không có chân chính giao tiếp cùng với những người đã trải qua trăm ngàn vạn năm đó. Mà Nhân Quả Vương chính là một người lòng dạ sâu nhất bên trong thần vương thượng cổ, hiểu thấu đáo quy luật nhân quả, mọi chuyện tính toán rất kín kẽ, dùng mấy ngàn năm thời gian tới bố cục, chuyện này không xem như cái gì. Cũng giống như lần này tiến công kiếm chủng, phong tỏa đại trận kiếm chủng, chắc chắn cũng là chuyển thế luân hồi, lấy cơ hội tiến vào kiếm chủng triều bái, nhiều lần ẩn núp. Nhưng mà kiếm chủng trăm năm mở ra một lần, không có thời gian 3-4 ngàn năm luân hồi biến hóa thân phận, là tuyệt đối không thể hoàn thành. Thiên Kiếm tiền bối nói rất đúng, vãn bối thụ giáo. Trường Hạo hành lễ, rất có hiểu được, hắn tiếp xúc qua nhân vật bố cục sâu nhất cũng chính là Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn cũng chỉ bố cục mấy trăm năm, mà đàn tà ma ngoại đạo này âm hồn không tan, chuyển thế luân hồi, bố cục đều là lấy nghìn năm tính toán, thật sự là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bất quá nhớ tới Lưu Ôn, trong lòng Trương Hạo lại là hiện lên một tia bất tường không thể hiểu nổi. Nhiều năm như vậy không thấy Lưu Ôn, rớt vào bên trong loạn lưu thái hư, hắn vẫn luôn cảm thấy Lưu Ôn sẽ không chết. Như vậy Lưu Ôn hiện tại đang mưu hoa cái gì? Hắn cùng với Lưu Ôn đấu lâu như vậy, quá hiểu biết Lưu Ôn này. Tuy rằng Lưu Ôn bố cục chỉ mấy trăm năm, nhưng Lưu Ôn tổng cộng mới sống mấy trăm năm. Nói cách khác, Lưu Ôn không có lúc nào không tính kế. Một khi khôi phục chân thân, lại thoát ly khỏi linh mạch suy kiệt của thần châu thiên, như vậy có thể nói là khốn long thăng thiên, từ đây lại không thể ước thúc. Sư tổ, nếu Trực Nhật Thiên Quân chính là Nhân Quả Vương, hẳn là lập tức báo cho Ngọc Hoàng. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, sự tình quan trọng, Nhân Quả Vương ẩn núp đến sâu như thế, hiện giờ cùng với nhi tử Kim Khung Hy một minh một ám, Thiên Đình là thật sự lâm vào loạn cục. Chậm đã, còn có một chuyện. Trương Hạo nói, chuyển luân Thánh Vương đại nạn buông xuống, tâm thần điên cuồng thăng loạn, giờ phút này dễ dàng làm ra việc điên cuồng nhất. Hơn nữa Nhân Quả Vương bại lộ, bọn họ rất có khả năng chó cùng rứt dậu, tái diễn sự phản loạn của Vũ Hóa Tiên Tộc. Tiền đế người tâm tư hơn người, một lời nói trúng mấu chốt. Thiên Kiếm Đế gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sát phạt, nói, lần này đại chiến mở ra, tuy rằng bọn họ không có khả năng thành công, nhưng chắc chắn sẽ lay động thiên đình, nhiễu loạn trật tự Cửu Châu, thừa cơ hỗn loạn hành sự, đụng nước béo cò. Để ta tự mình báo cho Ngọc Hoàng việc này, lập tức bố cục tiêu diệt tà nghịch. Cả người trước tiên ở kiếm chủng bài trừ phong tỏa đại trận, sau đó đi thiên đình. Minh bạch, chúng ta phân công nhau hành sự. Trương Hạo cùng với hai nàng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức thả người nhảy lên, từng người bay đi một phương hướng, bài trừ phong tỏa đại trận. Thiên Kiếm Đế là sư phụ của Ngọc Hoàng, tự nhiên có phương pháp liên hệ Ngọc Hoàng. Trực tiếp tâm thần truyền tin, ý niệm dập nát chân không, vượt qua tam giới âm dương. Một lát công phu, Thiên Kiếm Đế đã đem việc này báo cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng liền trú ở Hoàng Cực Tinh phía trên Ngân Hà Cửu Châu, nhận được truyền tin cũng rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới thần mạch thiên đình có nội gian. Mà nội gian này chính là người mà hắn nhìn trúng nhất, Trực Nhật Thiên Quân. Vậy mà liền vẫn luôn ẩn núp ở dưới mí mắt, chuyện này há có thể tha thứ. Nhưng mà thiên đình đã bị thẩm thấu, địch ta không rõ, Ngọc Hoàng chính là đế hoàng, tâm tư tính kế cũng là lợi hại đến cực điểm, vẫn chưa lộ ra việc này, mắt giặc bắt vua trước, trực tiếp tự mình ra tay, thay đổi bộ dáng tiến vào thiên đình, muốn trước tiên trấn áp Trực Nhật Thiên Quân. Nhưng kỳ quái chính là Trực Nhật Thiên Quân không ở thiên đình, Ngọc Hoàng lập tức thi triển thần thông tìm kiếm, Trực Nhật Thiên Quân vậy mà biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở bên trong Hắc Thủy Cốc, tổng đàn của Nguyên Thủy Giáo, phía trên chủ tọa một vị lão già ngồi đó, thần thái già cả, đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc bạc phơ, nhắm mắt yên lặng, hơi thở suy yếu, nhưng nhìn kỹ, lão già này nghiêm nhiên chính là chuyển luân Thánh Vương. Long nguyên hao hết, thần nhân ngũ suy, đại nạn buông xuống, chuyển luân Thánh Vương chỉ còn lại một sợi thọ nguyên cuối cùng, đã hiện ra vẻ già nua. Nếu chuyển luân Thánh Vương cái gì cũng đều không làm, chỉ cần bảo vệ một sợi thọ nguyên cuối cùng này, đối với cảnh giới thần vương mà nói, thọ nguyên cơ hồ sẽ không xói mòn, đủ để sống thêm ngàn năm. Nhưng tà giáo thượng cổ như chuyển luân Thánh Vương sắp mất đi thần mạch chuyển thế thân phàm, sẽ cam tâm ngồi chờ 1000 năm như vậy sao? Bên cạnh chuyển luân Thánh Vương, Sát Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương hộ pháp trái phải, không khí tế đàn an tĩnh như tờ. Lần này kiếm chủng đại bại, Kế Tội Vương cùng với Long Tượng Vương thần chết chuyển thế, 28 bộ thiên chúng hiến tế bỏ mình, ngay cả táng quan của chuyển luân Thánh Vương cũng bị đánh nát, lại lấy không được huyền binh Đổ Long. Như vậy kế hoạch bước tiếp theo cướp lấy thần mạch cũng liền thất bại. Thu hoạch duy nhất chính là đoạt lại hung kiếm thiên nộ phong ấn tại kiếm chủng. Không khí an tĩnh thật lâu, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Đột nhiên trận pháp thế đàn vận hành, một đạo thân ảnh hiện lên, từ hư không đi ra một người, khí vũ hiên ngang, phong thần ngọc diện, thần ý uy nghiêm, thân khoác quần áo ám kim. Đây đúng là Trực Nhật Thiên Quân biến mất ở thiên đình, thân thể Nhân Quả Vương chuyển thế. Không tốt, người đến là Trực Nhật Thiên Quân, vì sao xâm nhập giáo ta? Vừa thấy người tới, Sát Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương không khỏi cả kinh, còn tưởng rằng là thiên đình phát hiện bọn họ tấn công lại đây. Hai người nháy mắt liền muốn động thủ, lại thấy Trực Nhật Thiên Quân cười đạm nhiên. Ha ha ha, hai vị không quen biết bổn tọa sao? Ngươi là... Sát Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo liền cảm ứng được khí cơ quen thuộc, lại càng là kinh ngạc. Ngươi là Nhân Quả Vương? Không thể không nói, Nhân Quả Vương che giấu quá sâu, ngay cả Sát Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương cũng không nhận ra. Nhân Quả Vương, người rốt cuộc đã tới. Chuyển Luân Thánh Vương mở mắt ra, ngữ khí già nua thực bình tĩnh, lại bình tĩnh đến làm người sợ hãi, nhàn nhạt nói: Người định không bằng trời định, cướp lấy huyền binh Đổ Long thất bại, bị bàn tiền này ngăn cản, Thiên Kiếm Đế cũng ẩn cư ở kiếm trùng, ta đại nạn buông xuống, chỉ có thể liều một lần cuối cùng. Giáo đầu đã an bài xong, chỉ chờ thiên đình quấy dày, chúng ta liền có thể nhân cơ hội hành sự. Nhân Quả Vương nói, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang mịt mờ, đánh giá tình huống của Chuyển Luân Thánh Vương. Được, thực tốt. Chuyển Luân Thánh Vương gật gật đầu, đều không phát hiện ánh mắt của Nhân Quả Vương, trong lòng chỉ nghĩ đến muốn cướp lấy thần mạch, liền nói: Cũng may bổn tọa là một tay chuẩn bị kia, nguyên bản muốn hai người cùng sử dụng, chừng 10 phần nắm chắc, hiện giờ lấy một người chỉ có 6 phần nắm chắc. Tuy nhiên chúng ta vốn chính là nghịch thiên hành sự, 3 phần nắm chắc liền đáng giá để liều một lần, huống chi là 6 phần. Nghe đến đó, Xá Sinh Vương cùng với Dẫn Đồ Vương nghi hoặc, bọn họ còn không biết đây là kế hoạch gì. Xá Sinh Vương hỏi: Giáo đầu, chúng ta rốt cuộc muốn trấn trụ vì nữ tử thần mạch nào, lại làm sao cùng với nàng tâm ý tương hợp, dựng dục thần mạch? Chuyển Luân Thánh Vương một trận cười to, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng dữ tợn. Mục tiêu lần này của chúng ta là Diễm, bổn tọa sẽ làm cho nàng cầm lòng không được hòa thượng thần mạch. Khi nói chuyện, Chuyển Luân Thánh Vương giơ tay lên, chỉ thấy một lọ chân lỏng huyền diệu trong suốt. Cái gì? Diễm? Nghe vậy, Xá Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương thực cả kinh. Diễm chính là Tây Vương mẫu trên thiên đình, mà bình thần dược trong tay Chuyển Luân Thánh Vương gợi lên bọn họ ký ức cổ xưa. Đây là nước ái tình được biến luyện trong hậu cung bản vương phong thần, là thần dược trong thần thoại, uống một ngụm là có thể làm cho đối phương yêu chính mình. Nhưng nói dễ nghe là thần dược, nói không dễ nghe đây là xuân dược không muốn công khai. Bất quá đây không phải xuân dược bình thường, mà là xuân dược có thể làm cho nữ thần vương khó có thể khắc chế. Hơn nữa xuân dược này còn có thể làm cho nam nữ ái mộ lẫn nhau, tình ý tương thông, tâm ý tương hợp, chính là danh xứng với thần dược tình yêu chân chính. Thời kỳ thượng cổ, bản vương phong thần có 3.000 hậu cung, chinh chiến thiên địa, vờ vét mỹ nữ nhiều không kể xiết, thậm chí bắt nữ thần vương làm tù binh. Vì làm nữ thần yêu chính mình, tìm đến bí phương, lấy sừng tê giác viễn cổ ghép đôi, sừng tê giác đực là dương, sừng tê giác cái là âm, âm dương tương hợp, luyện thành nước ái tình này, chính là bí dược hậu cung, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Sau khi thần bàn vương ngã xuống, vật ấy liền thất truyền. Mà sừng tê giác linh tê viễn cổ kia có tác dụng tráng dương, dưỡng âm, vẫn luôn bị săn bắt lấy sừng, tại thời kỳ thượng cổ cũng đã cực kỳ hiếm thấy, hiện giờ càng là sớm đã diệt sạch. Nhưng Sát Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương không nghĩ tới, Chuyển Luân Thánh Vương vậy mà tìm được thần dược linh tê. Chỉ cần có thần dược linh tê này, như vậy nhằm vào Diễm Hoàng, sáng thật là có 6 phần nắm chắc, đáng giá liều một lần. Chỉ là đáng tiếc không có được huyền binh Đổ Long, nếu không hoàn toàn chấn áp, đây là 10 phần nắm chắc. Nhưng mà nhìn thấy vật ấy, Sát Sinh Vương lại là nhíu mày lại, không biết vì sao, hắn đối với việc này có loại cảm giác bất tường. Chỉ bằng một bình dược liền mạo hiểm tiến công thiên đình, ý đồ khuất phục Diễm Hoàng, hắn cảm thấy nguy hiểm quá lớn, nghi ngờ nói: Diễm chính là một mạch Viêm Hoàng thượng cổ, được Viêm Đế thần nông chân truyền, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, Diễm thắng Viêm, đạo quả trường sinh lúc trước kia đó là từ nàng luyện thành trường sinh đan. Nàng một thân huyết khí thanh thánh, độc tà không xâm, thần dược linh tê này đối với nàng có hiệu quả hay sao? Ha ha ha, bổn tọa nói 6 phần nắm chắc, đây là thần dược hoàn toàn phát huy hiệu quả, liền tính nàng có thể chống cự được dược tính, hiệu quả giảm đi một nửa cũng nên có 3 phần, đã đáng giá liều một lần. Chuyển Luân Thánh Vương cười to, ánh mắt cũng càng thêm dữ tợn, thế tất phải làm. Giáo đầu, thứ cho bổn vương nói thẳng, lấy trạng thái người hiện tại, thần phụ trách việc chấp trưởng luân hồi vĩnh hằng, mạo hiểm tiến công thiên đình, nếu như có bất chắc, nghiệm lớn giáo ta chỉ sợ sẽ phải dừng bước tại đây. Xá Sinh Vương nói, lại nhìn thoáng qua Dẫn Độ Vương cùng với Nhân Quả Vương. Hắn là nói rõ thái độ, hắn không tán đồng hành động lần này. Hơn nữa lời này của Xá Sinh Vương cũng cũng là nhắc nhở dẫn độ vương cùng với nhân quả vương. Bọn họ có thể đứng ở trên một chiếc thuyền, hoàn toàn là bởi vì luân bàn vĩnh hằng. Nhưng chuyển luân thánh vương nhất ý cô hành, hắn không để bụng chuyển luân thánh vương sống chết. Một khi luân bàn vĩnh hằng đình trệ, vì thiên đình nắm giữ ấn ký linh tính bọn họ liền lại khó che giấu. Sát sinh vương, giờ khắc mấu chốt như thế, người muốn lùi bước hay sao? Dẫn độ vương quát lạnh một tiếng, đối với hành vi phản nghịch của sát sinh vương, cũng coi như là đã quen. Sát sinh vương cười lạnh một tiếng, nói: Nhân quả vương quý vị, đã được thân thể thần mạch, chúng ta lại bắt giữ một vị nữ tử thần mạch, không cần vượt qua lôi kiếp cảnh giới thần vương, chỉ cần là thần mạch là được. Lấy thần dược linh tê âm dương giao hợp, sinh sản một nhánh tộc duệ, huyết thống thuần khiết, hậu duệ thức tỉnh xác suất cực cao, ta chờ nhiều nhất lại ngủ đông 2-3 ngàn năm, chắc chắn sẽ có thể trọng hoạch thần mạch, không cần thiết mạo hiểm như thế. Vừa nghe lời này, dẫn độ vương không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại, sáng thật cũng cảm thấy sát sinh vương lời này có lý, lập tức nhìn về phía nhân quả vương. Nhân quả vương cười đạm nhiên, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ, ai cũng không biết bên trong lòng hắn đang tính kế cái gì, nhàn nhạt nói: Bổn tọa hao phí mấy ngàn năm, vẫn luôn khổ tâm kinh doanh, hiện giờ cướp lấy huyền binh đổ lòng thất bại, bọn họ chắc chắn sẽ có điều phát hiện. Lấy hiểu biết của ta đối với Ngọc Hoàng, bắt giặc bắt vua trước, hắn sẽ lập tức từ Hoàng Cực Tinh hạ giới, trước tiên muốn trấn áp ta. Mà ta đã trước một bước bỏ chạy, hắn phát hiện ta biến mất không thấy, chắc chắn sẽ bất động thần sắc, làm như chuyện gì cũng không phát sinh. Nhân quả vương quá hiểu biết Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng hành sự xác thật đúng như hắn sở liệu, tiếp tục nói: Thiên đình có tứ phương đế quân tọa trấn, chúng ta không có khả năng thành công, mà Ngọc Hoàng vì giữ gìn thiên đình ổn định, nếu chúng ta bất động, hắn cũng sẽ bất động, mặt ngoài làm như chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng ngầm bên trong, hắn chắc chắn sẽ từng bước diệt trừ bố cục của ta lưu lại. Khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, nếu cứ như vậy làm cho Ngọc Hoàng diệt trừ, chẳng phải là quá lãng phí sao? Cho nên chúng ta lập tức phát động một hồi phản loạn, làm ra biểu hiện giả dối muốn đảo loạn thiên đình, đục nước béo cò, tỉ như đoạt lấy bảo khố thiên đình, hoặc là cướp sạch tiên tộc Thiên Châu. Hợp tình hợp lý như vậy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mục tiêu của chúng ta là Diễm Hoàng, mà chúng ta hết thảy tùy cơ ứng biến, có thể đoạt liền đoạt, có thể cướp sạch liền cướp sạch, vừa đánh vừa lui, đạt được ích lợi lớn nhất. Nếu là không thể khuất phục Diễm Hoàng, trực tiếp rút đi là được, cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì. Về phần lấy ta làm phụ bổn, sinh sản tộc duệ, đây đương nhiên cũng là kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta, cùng lần này tiến công thiên đình cũng không mâu thuẫn. Nghe vậy, dẫn độ vương gật gật đầu, cũng tỏ vẻ tán đồng. Nếu đã bày ra cục này, đương nhiên không thể lãng phí. Bốn phía cướp sạch một phen, vừa lúc bổ sung bảo khố của Nguyên Thủy Giáo. Nhân quả vương, kế hoạch của ngươi vẫn là chu đáo chặt chẽ như vậy, bất quá... Chuyển Luân Thánh Vương nói chuyện: Bất quá bổn tọa còn muốn sửa một chút. Thiên đình thủ vệ nghiêm ngặt, không cần tiến công thiên đình, chúng ta trực tiếp cướp sạch Thiên Châu, phân tán chiến trường, đại khai sát giới, phá hư đại địa Thiên Châu, làm thiên đình không rảnh lo chiếu cố nhiều. Một khi Thiên Châu xảy ra chuyện, yêu ma quỷ quái bốn phương tám hướng tự nhiên liền sẽ tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoàn toàn đảo loạn giới Cửu Châu. Ha ha ha ha, giáo đầu nói rất đúng, ta không cần cường công, chỉ cần đốt giết đánh cướp cùng với phá hư đại địa là được. Nhân quả vương cười một tiếng, cực kỳ tán đồng. Đốt giết đánh cướp, ha ha ha ha. Vừa nghe lời này, sát sinh vương cũng tới hứng thú. Hắn thờ phụng chủ nghĩa hỗn loạn, thiên địa càng hỗn loạn, hắn liền càng hứng thú, nói: Bổn vương một đời này thân là man vương, lạc thú lớn nhất chính là đốt giết đánh cướp, tùy ý tung hoành ngang dọc. Ta sẽ làm lê viêu thị bốn phía tiến công giới Cửu Châu. Thực tốt. Chuyển Luân Thánh Vương tiếp tục nói: Nhân quả vương, người hiện tại được thiên hỏa kim ô khuyết, cùng với kết tội vương khống chế ma thần Nguyên Thủy, phát động giáo chúng tiên tộc, cướp sạch Thiên Châu, đại khai sát giới, đảo loạn trật tự, không cần chính diện giao chiến, một kích liền đi, làm cho thiên đình ăn mệt đề phòng khắp nơi, ít nhất ở trong vòng 10 năm không có khả năng khôi phục yên ổn. Sát sinh vương, người đi theo bổn tọa, tùy thời mà động, lẻn vào Phượng Loan Tinh, nhất định phải hàng phục Diễm Hoàng. Minh bạch. Ba người cùng đáp lời, Nhân Quả Vương cùng với Dẫn Độ Vương lập tức hành động, bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng ngược lại không ai phát hiện Nhân Quả Vương bóng người biến mất, ánh mắt nhìn thoáng qua Sát Sinh Vương, hiện lên một tia ý cười mờ mịt. Sát Sinh Vương bảo hộ ở bên cạnh Chuyển Luân Vương cũng là khóe miệng nhếch lên, hết thảy hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Chuyển Luân Thánh Vương không hề phát hiện, nhắm mắt dưỡng thần, yên ổn tâm cảnh. Hắn bị Trương Hạo một chiêu kháng lòng hữu hối khiến cho bị thương nặng tâm linh, thiếu chút nữa rối loạn một tấc vuông, đây chính là tối kỵ. Trong kiếm trùng, ba đạo lưu quang xẹt qua sao trời, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, nghiễm nhiên chính là ba người Trương Hạo cùng với Ngô Vong Trần và Huyền Thiên Khanh Hy phá ra bố trí trận pháp ở kiếm trùng tinh. Ngọc Hoàng đã hành động, Trừng Nhật Thiên Quân ở Thiên Đình mất tích rồi. Thấy ba người Trương Hạo trở về, Thiên Kiếm Đế báo cho tình huống, ngữ khí cũng càng thêm ngưng trọng, nói: "Đàn tà nghịch này không có lập tức phản loạn, mà là liên lạc giáo chúng, chắc chắn là muốn phát động loạn động đại quy mô, chỉ sợ Thiên Đình ở trong ngắn hạn không thể bình tĩnh." "Cái gì? Muốn phát động loạn động đại quy mô?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. "Nếu là ta, bố cục lâu như vậy, xây dựng căn cơ sâu như vậy, nếu trực tiếp phản loạn, đây là vừa lúc cho Thiên Đình cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Nhưng ở dưới tình huống biết rõ không có khả năng đối kháng Thiên Đình, cũng vẫn sẽ lựa chọn nhiễu loạn, làm cho Thiên Đình mệt mỏi bôn tẩu, khó có thể yên tĩnh. Bất quá..." Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí chần chờ, lễ tâm tư của hắn lập tức phát hiện việc này có chút không thích hợp. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy nghe vậy lập tức nhìn về phía Trương Hạo, các nàng đương nhiên biết Trương Hạo tâm tư tính kế, vội vàng hỏi: "Bất quá cái gì?" "Tiền đế, người phát hiện cái gì?" Thiên Kiếm Đế cũng là nghi hoặc, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng lấy hắn xem ra, vị tiền đế này tuổi còn nhỏ, lại là lời nói hành sự kinh người, tu vi huyền thông càng là sâu không lường được, vậy mà có thể đem Chuyển Luân Thánh Vương đánh đến tâm cảnh hỏng mất. Trương Hạo tự hỏi trong chốc lát, sửa sang lại suy nghĩ, lúc này mới nói: "Chuyển Luân Thánh Vương bị ta đả thương tâm linh, lại còn có thể suy nghĩ rõ ràng, mưu hoa đại sự, không có chó cùng rứt dậu, phần tâm cảnh định lực này thật sự là không đơn giản. Nhưng trái lại tưởng tượng, nếu Chuyển Luân Thánh Vương có định lực như vậy, mấy ngàn năm bố cục nhẫn nại, giờ phút này Nhân Quả Vương hiện thân, như vậy vấn đề liền tới rồi." "Vấn đề gì?" Thiên Kiếm Đế dò hỏi, không nghe hiểu ý tứ của Trương Hạo. "Vấn đề này rất đơn giản," Trương Hạo nói. "Bọn họ nhìn như làm ra lựa chọn chính xác, nhưng tương phản, đây là một cái lựa chọn hoàn toàn sai lầm." "Lựa chọn sai lầm? Lời này có ý gì?" Thiên Kiếm Đế càng nghe càng hồ đồ. "Thiên Kiếm tiền bối, ngài cẩn thận ngẫm xem." Trương Hạo nói, "Nhân Quả Vương không tiếc dùng thời gian mấy ngàn năm ngủ đông, rốt cuộc trọng hoạch thần mạch. Đối với đàn tà nhân này tới nói, đồ vật bọn họ khiếm khuyết nhất kỳ thật không phải là thần khí pháp bảo, cũng không phải là thần đan thần dược, mà là thân thể thần mạch. Nếu Nhân Quả Vương đã có thần mạch, sinh sản một nhánh tộc duệ không phải việc khó. Mà bọn họ ở kiếm chủng đại bại, Chuyển Luân Thánh Vương cũng đại nạn buông xuống, hiện giờ đúng là thời kỳ suy yếu nhất, hẳn là lựa chọn ngủ đông che giấu, chuyển thế luân hồi, chờ đợi thức tỉnh thần mạch, 2-3 ngàn năm sau lại ngóc đầu trở lại, như thế mới là lựa chọn tốt nhất." "Cái này..." Thiên Kiếm Đế có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại. "Tiền đế nói đúng, lấy thần mạch của Nhân Quả Vương làm gốc rễ, tuy rằng hắn còn không có vượt qua lôi kiếp, cũng không có thần mạch phối ngẫu, nhưng có kiên nhẫn lại ngủ đông thời gian 2-3 ngàn năm sau, cũng đủ để bọn họ luân hồi thức tỉnh. Việc này liền kỳ quái, bọn họ vì sao sẽ lựa chọn vào lúc này cùng với Thiên Đình đối nghịch?" Lời nói đến đây, Trương Hạo không khỏi cười cười, trong mắt lộ ra một tia sáng tỏ. "Chỉ có một loại khả năng, chuyển luân thánh vương tâm cảnh còn không hoàn toàn khôi phục lại, hành sự phán đoán xuất hiện sai lầm, mà bên trong nhóm người này chắc chắn xuất hiện vấn đề. Tiền đế là nói đàn tà nghịch này là muốn nội đấu sao? Vừa nghe lời này, Thiên Kiếm Đế cảm thấy kinh ngạc, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng là kinh ngạc, nghi hoặc nói: bọn họ vì sao lại nội đấu? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.